mẹ sắc bén mua một tặng hai. Chương 83, các thức lăng xê. Góc truyện audio.com. Anh với Tâm Á sao lại quen biết nhau? Rất thân sao? Giọng của Trình Quân Hạo không tự chủ có chút chua. Rách lập lửng, vẻ trêu cợt trên mặt càng hiện rõ. Đó là bí mật của tôi và Tâm Á nha. Sắc mặt của Trình Quân Hạo đen như than. Rách giễu cợt anh, à hát, mặt sao càng ngày càng khó coi rồi. Có phải là bị cảm hay không? Cút, Trình Quân Hạo đá anh. Rách cười bỏ đi, cầm ly rượu đi trêu chọc mấy mỹ nữ tóc đen. Trình Quân Hạo có chút khó chịu. Cô gái này, đối với cô thật sự càng ngày càng hiếu kỳ. Nhìn phía sau lưng của Rách hiếp mắt trầm ngâm suy nghĩ. Rách lần này tới đây thuần túy là bởi vì nể mặt mũi của anh. Đạo diễn Lưu bỏ đi. Phải nhanh chóng bồi dưỡng một đạo diễn mới. Cũng không thể kéo Rách ở đây mãi mà không cho anh trở về Hollywood. Hình thức kinh doanh của CBD cũng sẽ có những biến động lớn. Tại đại sảnh bữa tiệc, các lãnh đạo cấp cao của CBD đều tụ hội về đây. Bởi vì lần này CBD coi như là chuyển biến lớn. Mọi người bí mật truyền miệng với nhau. Đầu tiên là Ôn Tâm bị thay thế. Đạo diễn Lưu bỏ đi. CBD coi như thay máu hoàn toàn. Thật ra mọi người vẫn có chút lo lắng. Bởi vì có sự gia nhập của Jack vào liên minh, bọn họ cũng không còn phải lo lắng bộ phim này có thành công hay không. Mà là lo lắng có phải tổng giám đốc có tính toán gì hay không. Giống như, giảm biên chế, thay đổi nhân sự, tương tự, đủ loại, tất cả mọi người suy đoán rối rít. Đạo diễn Lưu cùng Ôn Tâm là một tay Trình lão nâng đỡ lên hàng lão làng. Lần này Trình Quân Hạo một đòn đưa bọn họ hạ bệ. Chẳng lẽ bên trong có cái gì thay đổi? Công ty có cuộc thanh tẩy rồi sao? Sự lo lắng này cũng không phải là không có căn cứ. Dù sao Ôn Tâm cùng đạo diễn Lưu đã đứng vững vàng ở công ty vài chục năm không ai dám động tới. Bây giờ cũng gục rồi. Làm cho người ta khó tránh khỏi suy đoán. Cho nên, tất cả lãnh đạo cao cấp đối với Trình Quân Hạo cũng cực kỳ chú ý. Trong cả buổi tiệc chăm chú ý hành động của anh. Sau đó, nhìn tới Ôn Tâm và đạo diễn Lưu hành động như không có chuyện gì xảy ra đi vào đại sảnh bữa tiệc. Mọi người lập tức cảm nhận được một luồng không khí khẩn trương. Xem ra, sắp có xung đột, chưa hôm sau, các trang tin tức lớn. Lại xuất hiện một cái tin tức, chuyện xưa vẫn vô cùng thú vị, nhưng lại càng làm người ta kinh ngạc vô cùng. Tin tức chia làm hai phần. Phần thứ nhất phần lớn các bài báo là viết về việc CBD thay thế nữ diễn viên chính vào đạo diễn. Ôn Tâm xuống đài, đạo diễn Lưu mất chức, nữ chính đổi thành An Tâm Á. Trọng điểm của các bài báo này là mong muốn Trình Quân Hạo cùng An Tâm Á hai người mến nhau sẽ thành chánh quả. Làm nổi lên độn đại bát quái ngập trời. Phần thứ hai viết về đạo diễn mới do đạo diễn thiên tài đến từ Hollywood. Jack tự mình đảm nhận, tin tưởng lần này bộ phim mới sẽ không làm người xem thất vọng. Dù sao một người là diễn viên mới, một là đạo diễn Hollywood thiên tài. Cái này còn không phải là ngựa hay có yên tốt, có thể không thẳng tiến sao? Trên mạng tin tức cũng đã nóng hổi gây chú ý vô cùng. Cách chương.